Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ano là xuất thân quý tộc, thêm vào đó công trạng xuất sắc, đủ để cậu sống một cuộc sống xa hoa ở đế đô. Căn nhà này trang trí lộng lẫy, tầng 2 ngoài phòng ngủ chính còn có không ít phòng khách. Cậu thấy Sở Tuy đang rửa mặt, liền dọn dẹp sạch sẽ giường chiếu lộn xộn rồi sang phòng khách bên cạnh để tắm rửa trùng cái so với trùng đực mà nói. Không thích hưởng thụ đến thế, hoặc có thể nói là không có cơ hội hưởng thụ, ngay cả tắm cũng chỉ đứng dưới vòi sen tắm sơ qua. Nhiệt độ không quan trọng, ngâm mình trong bồn tắm hay không cũng không quan trọng. Tối qua Sở Tuy đòi hỏi quá mạnh, thêm vào đó tác dụng phụ của thuốc, Ano vẫn còn chút không đủ sức. Cậu dùng tay chống vào tường gạch men, dòng nước theo khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của cậu chảy xuống, cuối cùng hòa vào cơ thể săn chắc, đôi mắt xanh như bảo thạch lấp lánh trong suốt, đúng như Sở Tuy nói, giống như một sắc xanh của đại dương trên trái đất. Vết thương trên cổ tay còn chưa lành, bị nước ngấm vào đau nhức. Ano lau sạch hơi nước trên gương, từ bên trong cẩn thận nhìn ngắm mình, vết roi ghê rợn sau lưng đã sớm biến mất, thay vào đó là những vết hôn dày đặc, kích cỡ bằng móng tay, hoặc đỏ hoặc tím, khắp cơ thể trắng lạnh của cậu, vô cùng chói mắt. Nhưng không đau, Ano rõ ràng đối với những dấu vết này cảm thấy có chút xa lạ, nhìn trong gương một lúc lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn, cậu lau khô cơ thể ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo, nhưng chỉ cài đến một nửa, robot thông minh liền. Bíp, một tiếng, có khách đến thăm, có khách đến thăm, có khách đến thăm. Ano trực giác người đến không có thiện ý, vội vã mặc đồ xuống lầu, thấy Sở Tuy vẫn còn trong phòng tắm chưa ra, mới hơi yên tâm một chút. Hôm qua hai trùng được đánh nhau ở tiệc đã làm ầm ĩ khắp nơi, nghe nói cơ bớt ngày tối đã trực tiếp bị đưa vào khu y tế cấp cứu, đến bây giờ còn chưa ra, gia tộc của gã tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ano mở cửa, thì thấy bên ngoài đứng ba trùng cái, người đứng đầu hơi lớn tuổi, mặt mày nghiêm nghị, sống mũi đeo một cặp kính gọng đen dày cộp, trông có vẻ không dễ đối phó. Xin chào, xin hỏi đây có phải là nơi ở của ngài Sở Tuy không? Chúng tôi là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Trùng Đực, có chút việc muốn tìm ngài ấy để hiểu rõ, có thể sẽ làm phiền một chút. Trùng cái sau khi gả cho trùng đực, bất luận là sinh mạng hay tài sản đều thuộc về đối phương, nói là nơi ở của Sở Tuy cũng không sai, tuy nhiên Ano lại đặt trọng điểm vào mấy chữ. Hiệp hội Bảo vệ Trùng Đực, như tên gọi, hiệp hội này chính là tổ chức chuyên để duy trì lợi ích và an toàn của trùng đực. Ano dường như sớm đoán được họ sẽ đến, không ngạc nhiên, nghiêng người nhường chỗ. Mời vào, cậu vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc ướt sũng, tuy cúc áo vẫn cài đến tận cổ, nhưng vẫn có chút dấu vết mờ ám lộ ra, trên người nhiễm phải tin tức tố của Sở Tuy, chưa kịp tan hết, người tinh mắt nhìn là biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Trùng cái đứng đầu ngồi xuống sofa, sau đó nhìn quanh một lượt. Ngài Sở Tuy có ở nhà không? Ano đeo quang não lên cổ tay, nghe vậy liếc nhìn tầng 2, rồi lại thu hồi ánh mắt. Hùng chủ đang rửa mặt, lát nữa sẽ xuống. Không sao, hỏi thiếu tướng Ano cũng được. Trùng cái tự giới thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tên là Myron, là người phụ trách khu A Đế Đô của Hiệp hội Bảo vệ Trùng Đực. Lần này đến đây chủ yếu là vì ngài Cuthbert đã báo án, nói bị ngài Sở Tuy vô cớ đánh đập dẫn đến bị thương, cho nên muốn tìm hiểu một chút về sự việc tối hôm qua. Myron nói xong, trợ lý bên cạnh liền mở máy ghi âm và mở sổ ghi chép, làm ra một tư thế hỏi cung ghi chép. Xin hỏi tối hôm qua ngài có cùng ngài Sở Tuy đi dự tiệc đúng không? Ano gật đầu, phải, Myron nói, theo lời khai của ngài Cuthbert, ngài từng ở trong phòng nghỉ cùng em trai ngài Dick, hắn có lòng tốt đến thăm, kết quả ngài lại vi phạm quy tắc của trùng cái, chủ động quyến rũ hắn đúng không? Ano nghe vậy vô thanh nắm chặt đầu ngón tay, mạch máu nhạt màu nổi lên trên mu bàn tay, căng lên từng đường nét đan sen, giọng nói vẫn bình tĩnh. Không phải, bởi vì ngài Cuthbert đã xịt vào tôi chất gây ảo giác, xúc phạm hùng chủ của tôi, cho nên hai người họ mới xảy ra xung đột. Động tác ghi chép của Myron dừng lại, ý ngài là, ngài cho rằng ngài Cuthbert đang vu khống ngài đúng không? Ano lặng lẽ thả lỏng tay, trên màn hình quang não đeo trên cổ tay xuất hiện một vết nứt mảnh như tơ nhện khó phát hiện, vẫn ngắn gọn xúc tích. Phải, Myron dường như không tin lắm, tiếp tục hỏi, được rồi, Vậy xin hỏi khi ngài Sở Tuy và ngài Cơ Pớt xảy ra xung đột, tại sao ngài không thực hiện nghĩa vụ của trùng cái để can ngăn? Phải biết rằng mỗi một trùng đực đều là bảo vật của đế quốc. Hai người họ bất luận ai bị thương, đều là tổn thất to lớn. Hơn nữa, theo như tôi biết, hai ngài chính là bởi vì ngài mà phát sinh xung đột hiểu lầm đúng không? Đây chính là thế giới của trùng tộc, trùng đực sẽ không sai. Dù sai, thì đó cũng là vì trùng cái không thực hiện nghĩa vụ, không chăm sóc tốt. Bọn họ không thể trừng phạt Sở Tuy và Cơ Pớt, vậy thì chỉ có thể tìm dê thế tội. Ano hiểu rõ phong cách hành xử của Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực từ trước đến nay, nghe vậy không giải thích thêm. Là sơ suất của tôi, theo luật pháp đế quốc, cậu sẽ bị giam giữ trong nhà lao 3 ngày và nhận 40 roi ánh sáng. Gia tộc Cơ Pớt quá khó nhằn, nhất định phải có người đứng ra chịu cơn giận dữ. Ano đã chuẩn bị tâm lý, cậu là trùng cái cấp S, 40 roi ánh sáng tuy quá nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Myron đẩy gọng kính, ý ngài là ngài thừa nhận tội lỗi của mình đúng không? Ano đang định gật đầu nhận tội, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một vật thể màu đen bay nhanh đến, không lệch vừa vặn trúng vào Myron, người sau không đề phòng, ôm đầu đau đớn kêu một tiếng, ngay cả kính cũng rơi xuống đất, khó khăn lắm mới mò mẫm đeo lại, thì thấy thứ vừa trúng mình lại là một quả cam. Ê này! Bỗng vang lên một giọng nói đầy vẻ chế giễu trên đầu họ. Sở Tuy vừa tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, đứng ở lan can tầng 2, tay cầm một quả táo, ném lên ném xuống, vừa cười vừa nói. Mấy người đang làm gì thế? Có chuyện gì hay ho thì kể tôi nghe với. Nói xong, anh cắn một miếng táo rồi bước xuống cầu thang. Các trùng cây nhìn thấy dung mạo của anh thì đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa. Ano âm thầm thu lại vẻ lạnh lùng trên người, rồi tiến lên phía trước. Hùng chủ, Myron nhanh chóng giành lời, bước lên một bước tự giới thiệu. Ngài Sở Tuy, xin chào. Tôi là Myron, người phụ trách khu vực A của đế quốc trong Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực. Bất ngờ đến làm phiền, mong ngài đừng trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tuy không thèm để ý đến hắn, lười biếng ngồi xuống sofa rồi xoa xoa đầu, nói với Ano. Cậu lên lầu lấy cho tôi bộ quần áo, anh vừa rồi lục tủ một hồi cũng không biết nên mặc gì. Ano sợ anh bị lạnh, liền đáp lời, nhanh chóng xoay người lên lầu. Sở Tuy lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Myron. Các người là hiệp hội gì đó, hội bảo vệ gì đó đúng không? Tìm tôi có chuyện gì? Myron nhắc nhở, là hiệp hội bảo vệ trùng đực. Hôm qua ngài và Cơ Pớt vì thiếu tướng Ano mà xảy ra xung đột, cho nên chúng tôi đến đây để hiểu rõ tình hình. Nhưng hiện tại sự việc chúng tôi đã rõ ràng rồi. Sở Tuy bỗng nhiên cắt ngang lời hắn. Không, không phải vì Ano mà chúng tôi xảy ra xung đột. Chỉ là đơn giản là giao đấu thân thiện thôi. Hiểu không? Chủng tộc hiếu chiến, giao đấu giữa hai bên là chuyện rất bình thường. Hơn nữa thương vong tự chịu trách nhiệm. Myron ngừng lại một chút. Nhưng theo lời khai của Cơ Pớt, Sở Tuy nhướng mày, giọng điệu không tốt. Ý của anh là tin hắn mà không tin tôi. Myron đối diện với ánh mắt đen sáng của anh, tim như ngừng đập, vội vàng giải thích. Tôi không có ý đó, chỉ là bên gia tộc Cơ Pớt cần một lời giải thích mà thôi. Sở Tuy giả vờ không hiểu ý hắn. Được thôi, là tôi ra tay nặng, cùng lắm thì tiền thuốc men của hắn tôi bao hết. Bao nhiêu, bảo hắn gửi hóa đơn qua. Trùng cái đánh trùng đực là tội nặng, nhưng không có nghĩa là trùng đực đánh trùng đực cũng là tội nặng. Cho dù có đưa ra hòa. Cùng lắm chỉ là nộp phạt là xong. Cơ Pớt xuất thân quý tộc là trùng đực cấp B, Sở Tuy thì là trùng đực cấp A hiếm thấy, xử lý cũng khó khăn. Myron vẫn muốn tìm một kẻ thế thân, không để lộ dấu vết nhắc nhở. Hay là để trùng quân của ngài, ý là thiếu tướng Ano theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra, như vậy cũng tránh làm phiền ngài nghỉ ngơi. Đây là cách giải quyết tốt nhất, vừa có lời giải thích, cũng không phải khó xử giữa hai trùng đực. Ano vừa bước ra khỏi phòng, nghe thấy lời này, bước chân xuống lầu hơi khựng lại, nhưng rồi lại trở lại bình thường. Đôi mắt xanh nhạt không có chút dao động, đang định gửi tin nhắn cho phó quan để giao lại công việc quân sự mấy ngày này, ai ngờ Sở Tuy lại trực tiếp từ chối. Không được, Sở Tuy nói xong, cảm thấy giọng điệu chưa đủ mạnh mẽ, lại bổ sung thêm. Không có gì để bàn bạc cả, Cơ Pớt tính là cây thá gì, tại sao phải giao người? Myron còn muốn nói thêm, nhưng sự kiên nhẫn ít ỏi của Sở Tuy đã sớm cạn kiệt, đứng dậy từ sofa nói. Tôi muốn ngủ, các người không đi thì là quấy rối tôi nghỉ ngơi. Có cần tôi tố cáo các người quấy rối trùng đực không? Ở đế quốc, quấy rối trùng đực tương đương với tội phạm lưu manh, không chỉ bị trừng phạt mà còn bị tước quyền kết hôn. Myron nghe vậy mặt xanh mặt trắng, cuối cùng không dám ở lại, xấu hổ rời đi. Sở tuy thấy vậy thì chập một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, rồi ăn xong quả táo trong tay, ném vào thùng rác. Ano đứng tại chỗ một lát, rồi ôm quần áo xuống lầu, cúi người quỳ trước mặt anh hỏi. Hùng chủ, bộ này có được không? Sở tuy tùy tiện đáp một tiếng, rồi cởi áo choàng tắm, tự mình mặc quần áo. Không biết từ lúc nào, anh đã bắt đầu quen với việc tự mặc quần áo. Ano vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh, rồi khẽ nói. Hùng chủ, để tôi giúp ngài nhé. Nút áo sơ mi quá nhiều, Sở tuy cài cũng thấy phiền, nghe vậy liền giao cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ano đứng thẳng lên một chút, từng cái cài lại chỉnh tề. Vô tình nhìn thấy trên người Sở tuy cũng có vết hôn tương tự như của mình, tay cậu run lên, suýt nữa cài sai. Sở tuy dường như nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn rồi nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú, vẫn không đổi tính trêu chọc. Đưa tay dùng ngón tay cởi hai nút áo của Ano, lộ ra vết hôn loang lổ trên xương quai xanh gợi cảm. Sở tuy biết rõ tính cách của Ano trầm lặng, vẫn cố tình trêu cậu. Nhìn gì, cậu cũng có mà. Đôi mắt đen của anh đầy ý cười, khóe mắt cong lên, đôi mắt hơi nhếch lên, là dáng vẻ phong lưu đa tình, nhìn một cái là sẽ chìm đắm. Ano để mặc anh hành động, vành tay nóng lên, mắt cúi xuống, không dám nhìn thêm. Sau khi giúp Sở tuy mặc đồ chỉnh tề, cậu bất ngờ nói. Thật ra ngài có thể giao tôi ra. Ano ngước mắt nhìn Sở tuy. Gia tộc Kerpert nhất định cần một lời giải thích. Sở tuy rõ ràng không vui. Vậy hắn cho cậu dùng thuốc. Ai sẽ cho tôi lời giải thích? Ano không ngờ anh lại nói như vậy. Mặt thoáng chút ngạc nhiên. Một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên tay Sở tuy. Thấy anh không phản kháng. Mới khẽ siết chặt, từng chữ một nói. Hùng chủ, tôi chỉ là một trùng cái không quan trọng. Cậu chỉ là một trùng cái không quan trọng, làm sao có ai quan tâm đến sống chết của cậu. Huống hồ là cho một lời giải thích, chỉ có Sở tuy mới nghĩ như vậy. Nhiều năm trước, thảm họa đó đã khiến số lượng trùng đực giảm mạnh. Vì thế mỗi ấu trùng khi nở ra đều được tiền bối truyền dạy rằng, trùng đực là quý giá và mong manh, trùng cái là mạnh mẽ và đông đúc. Họ nên bảo vệ trùng đực, dù phải hy sinh tính mạng và danh dự. Nhưng theo thời gian, sự tôn sùng và bảo vệ mù quáng đã khiến trùng đực trở nên càng tham lam và kiêu ngạo, thậm chí bắt đầu lấy mạng sống của trùng cái làm trò chơi. Ai có thể nói đó không phải là sự lặp lại của một bi kịch khác? Mối quan hệ này dường như không có lời giải, luôn cần một bên phải hy sinh mới đạt được sự cân bằng vi diệu, nhưng lại không biết có thể duy trì được bao lâu. Dù là để sinh sôi hay để sống sót, hay vì trong dòng máu chảy dần dật sự tín ngưỡng và trung thành, cũng không đủ khiến trùng cái nảy sinh ý nghĩ phản kháng. Sở tuy đôi khi rất xấu xa, nhưng có lúc lại rất đơn thuần. Ánh mắt của Ano trong nháy mắt trở nên phức tạp đến mức Sở tuy không hiểu nổi, nhưng anh không để ý lắm. Anh bẩm sinh là kiểu người ngang ngược, từ nhỏ đến lớn đã quen với việc ngang bướng. Lần sau bọn họ đến cứ đuổi thẳng đi. Cậu dám đi với họ thử xem, chúng ta chẳng sai, tại sao phải giao người? Sở tuy dù có làm sai cũng không chắc sẽ nhận lỗi, giờ đây anh cảm thấy mình không làm sai, thì càng không chịu nhận. Trời có sập cũng không lay chuyển được. Ano nghe anh nói vậy, cúi đầu không lên tiếng, qua một lúc lâu, mới nắm lấy tay Sở tuy, đặt một nụ hôn nhẹ lên mờ u bàn tay anh, khẽ nói. Cảm ơn ngài, Sở tuy rõ ràng không phải là người cảm tính. Chỉ cảm thấy biểu hiện của Ano có chút lạ lùng, vô thức rút tay về, cảm giác tê tê ngứa ngứa vẫn còn trên tay, nhíu mày, khó chịu gãi cổ, rồi như một ông chú phàn nàn. Tôi đói rồi, đi nấu cơm đi, nhờ có Sở tuy xuất hiện, người ta chỉ cảm thấy là thiếu gia đang nổi giận, đáng ghét nhưng cũng có vài phần dễ thương. Ano nhìn anh, chợt nở một nụ cười khó nhận thấy, rồi nói. Được, tôi đi nấu cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở tuy vẫn còn chìm trong cảm giác kỳ quặc ban nãy, cảm thấy ngồi không thoải mái, liên tục đổi tư thế, hệ thống yên lặng quan sát anh một hồi, cuối cùng bay đến trước mặt anh, giọng trong trẻo, đinh. Sở tuy im lại, Trực giác mách bảo không có chuyện tốt, bực mình nói. Cậu lại muốn làm gì? Hệ thống yên lặng nhìn Ano đang bận rộn trong bếp, không nói gì. Sở Tuy mơ hồ hiểu được ý của nó, phản ứng lại, trừng mắt. Cậu đừng được đà lấn tới, nói trước, tôi không biết nấu ăn đâu. Một đại thiếu gia 10 ngón không dính nước như anh làm sao biết nấu ăn, hệ thống mà bắt Sở Tuy nấu ăn, anh có thể tự đầu độc mình chết. Hệ thống ngẩn ra, vẫy vẫy cánh, tôi cũng không mong anh biết nấu ăn nó kỳ vọng vào Sở Tuy rất thấp. Hiện tại Sở Tuy có thể tự mặc quần áo đi giày đã là một tiến bộ lớn, hệ thống sao có thể mong anh biết nấu ăn chứ? Trên trái đất có một câu, khích lệ thích hợp sẽ có lợi cho việc khơi dậy tinh thần cầu tiến và tự khẳng định giá trị bản thân. Hệ thống 009 bay lên vai Sở Tuy, rồi bay quanh anh một vòng, vừa nãy anh không giao vợ của mình ra, làm rất tốt Sở Tuy. Sở Tuy từ nhỏ đến lớn đều là người nghịch ngợm phá phách, nịnh nọt đã nghe nhiều. Khen ngợi lại là lần đầu, hôm nay phá lệ nhận được 2 lần khen ngợi của hệ thống, thật là không thể tưởng tượng. Cảm giác thật kỳ lạ, tài nguyên giải trí của chủng tộc rất nghèo nàn, chuyện bé như hạt đậu cũng có thể bàn tán nửa tháng. Chỉ trong một đêm, chuyện xảy ra ở buổi dạ tiệc đã lan truyền khắp đế đô như gió, thậm chí còn có người hiếu kỳ đăng video hiện trường lên mạng tinh cầu. Vì liên quan đến chủng đực, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, chẳng bao lâu đã lên trang chủ. Danh tiếng của Cerberus X thực sự quá tệ, dựa vào thân phận quý tộc mà hoành hành ngang ngược, có chùng cái mến mộ, cũng có chùng cái khinh thường, nghe tin này đều chấn động không thôi, vội vàng đăng nhập mạng tinh cầu để hóng chuyện, ai cũng muốn xem vị thiếu gia Cerberus kiêu ngạo kia làm sao bị hạ bệ. Công nghệ của chủng tộc vượt xa thế giới loài người, độ nét của camera tự nhiên không thể chê, trong video, mọi người rõ ràng thấy một chủng đực đeo mặt nạ bạc đè Cerberus xuống đất đánh đơn phương. Đấm phát nào cũng trúng thịt, không chút nương tay, đánh cho đối phương khóc lóc thảm thiết, đang chuẩn bị vỗ tay khen ngợi, lại thấy nửa sau video mặt nạ của chủng đực kia rơi xuống đất, lộ ra gương mặt thật, khiến mọi người không khỏi ngơ ngác trước màn hình. Biểu hiện của họ không khác gì các chủng cái có mặt tại hiện trường hôm đó, thậm chí còn hơn, bị vẻ đẹp của Sở Tuy làm cho ngỡ ngàng, phản ứng lại vừa chụp màn hình vừa bình luận, khẩn cấp, mọi thông tin về vị chủng đực này. Phía sau rất nhanh có người trả lời, là phu quân của thiếu tướng Ano, hình như tên là Sở Tuy. Trời ơi, tôi không tin nổi mắt mình nữa, trùng được đẹp như vậy thật sự tồn tại sao? Thần trùng ơi, tôi sắp ngạt thở rồi, sức hút của trùng được đối với trùng cái không thể chối cãi, lại thêm mạng thông tin phát triển, chưa đầy 10 phút mọi thông tin về Sở Tuy đã bị đào ra hết. Không chỉ vậy, cư dân mạng tinh cầu thậm chí còn tìm hiểu toàn bộ sự việc xảy ra ở buổi dạ tiệc hôm đó. Phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, sau đó là kinh ngạc. Thật lòng mà nói, họ không biết trước rằng hai chủng đực này vì sao mà đấu nhau. Có thể là vì không ưa nhau, hoặc vì bất đồng mà cãi vã, nhưng tuyệt đối không ngờ là vì Ano. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủng đực sao lại đánh nhau vì chủng cái chứ? Chuyện này giống như trời đỏ mưa, hiếm lạ vô cùng. Nhưng Sở Tuy lại làm như vậy, anh không những không giao nộp phu nhân của mình, mà còn dạy cho thủ phạm một bài học. Có người ghen tị, có người than thở, cảm thấy chuyện này quá sức tưởng tượng. Thần trùng ơi, Sở Tuy đúng là một vị phu quân tuyệt vời, tại sao tôi lại không có số tốt như vậy? Cerberus thực sự quá đáng, thiếu tướng Ano là một chiến sĩ, hơn nữa còn là anh hùng đã đổ máu vì đế quốc, làm sao có thể coi anh ấy như đồ chơi trao đổi. Phần lớn trùng đực đều như vậy, thiếu tướng Ano có lẽ sẽ gặp rắc rối. Phóng viên mạng tinh cầu chụp được cảnh người của Hiệp hội Bảo vệ trùng đực đến tìm họ để điều tra tình hình. Nếu nói Hiệp hội Bảo vệ trùng đực trong chủng tộc tương đương với thẩm tra viện, thì những người như Myron tương đương với Dung Ma Ma. Bao nhiêu năm nay, không có chủng cái nào bị hắn đưa đi thẩm vấn mà trở về nguyên vẹn, không chết cũng tàn phế. Tin này vừa ra, mọi người lại không khỏi cảm thán và đồng cảm với Ano. Chỉ cảm thấy cậu không chết cũng sẽ mất một lớp da. Ai bảo Cerberus là trùng đực lại xuất thân quý tộc, hình phạt sao có thể rơi vào gã. Nhưng chưa bao lâu, có người canh giữ ngoài khu dân cư của Sở Tuy, chụp được video Myron rời đi, đăng lên mạng tinh cầu, ngay lập tức gây ra vô số thảo luận, một viên đá làm dậy ngàn tầng sóng. Không có gì lạ, bởi vì khi rời đi, Myron và những người khác lại đi tay không. Không chỉ không bắt giữ thiếu tướng Ano mà còn rời đi trong tình trạng xám xịt, chật vật vô cùng. Cách chương.